Chương 1016, huyết chiến mở ra. Chương 1016, đế quân, đây là U Minh Tâm chứng kiến gần sổ lấy ra bảo vật, trong mắt lóe lên từng tia khinh thị. Nội khố Trung Việt là dựa vào gần bên trong Đông Tây Việt chân quý, có chút bảo vật thậm chí không có dựng dục thành công không cho phép lấy ra. Vạn hồn cước quả, đây là cửa đồ đạc. Ước chừng 1 vạn lần hoàng kim càng nộ, nghe được rồi không dậy nổi, thế nhưng rất nhiều địa ngục linh chủ, miễn là tại địa ngục nội bộ dung hợp vị diện bổn nguyên, đều có thể lâm thời thu được tương đương với hoàng kim lực lượng, căn bản không cần vạn hồn cấp quả thứ này. Loại trái này, cũng chính là địa ngục cùng vực sâu trở ra chủng tộc sẽ coi là trí bảo. Loại thứ hai, ngược lại là trung quy trung củ. Bổn nguyên hồn thiết, bổn nguyên hồn đồng, bổn nguyên hồn ngân, cái này 3 loại kim loại bị coi là một loại, nếu như dung nhập vũ linh loan đao đủ để đoán tạo ra nhất kiện chủ thần khí. Nhưng là chính là chỗ này, này trình độ nhiều hơn tới nhất kiện chủ thần khí vũ khí mà thôi. Nội khố bảo tàng bên trong, vừa xa quá những thứ này bổn nguyên kim loại đồ đạc vô số kể. Bọn họ thích hợp nhất ta. Gần sổ khẽ cười nói. Hắn đương nhiên biết, 2 cái này xa không phải nội khố bên trong chân quý nhất. Thế nhưng 2 cái này, cũng là thực dụng nhất. Vạn hồn cấp quả, 1 vạn lần hoàng kim thể nghiệm, nếu như đổi thành dung hợp vị diện bổn nguyên. Hắn cần dung hợp 1 vạn năm, cái này 1 vạn năm đối với còn lại địa ngục lĩnh chủ không coi vào đâu, thế nhưng với hắn mà nói lại tương đương với tiết kiệm thời gian 10.000 năm. Hoàng kim chiến y thì có thể kích hoạt hoàng kim đẳng cấp lực lượng. Thế nhưng phần lực lượng này, hắn căn bản là không có cách toàn bộ nắm giữ, chỉ có thể phát huy 1 cái rưỡi cái siêu. Có 1 vạn lần hoàng kim thể nghiệm, tin tưởng đủ để hắn triệt để nắm giữ hoàng kim chiến y thì đây là hắn hiện nay chiến lược mạnh nhất con bài chưa lật, huyết chiến bên trong thời khắc nguy cấp nếu như gặp phải không thể trốn thời điểm, đây là sau cùng phiên bản thủ đoạn. Còn như bổn nguyên kim loại, cũng là giao cho huyết mạch vũ trang căn ướt. Thôn vệ qua đi, huyết mạch vũ trang sẽ sản sinh đối ứng tiến hóa, đến lúc đó mặc dù hắn là hoàng tộc U Linh hình thái, cũng có thể quần áo nón nảy hồn thể hình thái huyết mạch vũ trang tiến hành chiến đấu, chân chính phát huy cái này huyết mạch võ trang lực lượng. Đừng xem đồ đạc không phải quý giá nhất, đối với hắn sinh sinh tác dụng cũng là thích hợp nhất. Đánh đuổi U Minh Tâm, gần sổ bắt đầu huyết chiến trước 1 lần cuối cùng bế quan. Lúc này đây, ngoại trừ triệt để nắm giữ hoàng kim chiến ý, hắn còn muốn nhân cơ hội nắm giữ U Linh nhất tộc thập phương U Minh chiến trận. U Linh bộ tộc, lợi hại nhất chính là thập phương U Minh chiến trận. Từ nhất phương đến 2 phe, mãi cho đến sau cùng thập phương chính là hoàng kim đẳng cấp chiến trận. Nhất phương chiến trận triển khai, có thể hình thành 1 cái thế giới U Minh. Trong chiến trận bài xích ngoại trừ U Linh ma năng cùng U Linh phép tắc hết thể pháp tắc cùng năng lượng, tương ứng U Linh binh đoàn ở trong đó hết thể U Linh đều có thể đạt được 1 lần sống lại cơ hội. Đây đối với tôn trọng U Linh biển chiến thuật U Linh bộ tộc sao mà trọng yếu. Không chỉ như vậy, trong đó U Linh còn có thể gia tăng gấp đôi chiến lực, giảm thiểu gấp đôi năng lượng tiêu hao. Đừng xem chỉ là gấp đôi, thế nhưng cái này gấp đôi có thể ổn định đến hoàng kim đẳng cấp. Có không ít chiến trận, đề giai thời điểm được xưng tăng phúc sức chiến đấu GAP-10ILN, nhưng đã đến cao giai lại cơ bản cũng là phế. Chỉ là đáng tiếc, thập phương U Minh chiến trận càng lên cao càng khó. Tứ đại trưởng lão, bây giờ lợi hại nhất U Thiên Sát cũng mới nắm giữ 6 phương U Minh chiến trận. Dù vậy, 6 cái thế giới U Minh điệp ra tương đương với nhiều hơn 6 cái pháp tắc thần vực điệp ra. Đồng thời tại hắn trong chiến trận chỉ cần là bạch ngân lục giai trở xuống U Linh toàn bộ đều có thể tăng phúc gấp đôi chiến lực, bên ngoài tổng hợp lại chiến lực không thể so thông thường hoàng kim yếu. Nuốt vào vạn hồn cước quả, gần sổ trong nháy mắt rơi vào hôn mê đi tới tinh thần huyết kỳ. Trước 5.000 năm, không gián đoạn sử dụng hoàng kim chiến ý, phía sau 5.000 năm, không gián đoạn học tập nắm giữ thập phương U Minh chiến trận, ở nơi này trong học tập. Gần sổ cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào đã đem chiến trận nắm giữ được cửu phương U Minh chiến trận trình độ, thậm chí đều vượt qua tự thân hoàng tộc U Linh đẳng cấp. Thuận lợi như vậy, nhờ có lúc đó nội khố bên trong hắn tư tuân biết hết cổ thụ. Vạn hồn cước quả, nhưng thật ra là dung hợp thần hồn của hoàng kim mảnh nhỏ khả năng đản sinh, hắn nuốt vào vạn hồn cước quả đến từ chính U Linh địa ngục, trong đó hoàng kim thần hồn mảnh nhỏ tự nhiên thuộc về đệ nhất đế quân. Đây đối với hắn nắm giữ thập phương U Minh chiến trận cho 1.000.000 lần cảm ngộ tăng phúc. Nếu như biết có thể có loại này chỗ tốt, không biết các đời U Linh một tộc trưởng lão có khóc hay không chết. Kiến thức tầm quan trọng, ở chỗ này thể hội vô cùng nhuần nhuyễn. Hoàng Kim Kỷ Nguyên đệ 301 vạn 3001 năm ngày 1 tháng 1 đây là một cái đặc thù thời gian, bởi vì ở nơi này một ngày là địa ngục cùng vực sâu lớn nhất một lần huyết chiến mở ra thời gian. Trước giờ vài ngày, địa ngục cùng vực sâu từng cái chủng tộc mà bắt đầu tập kết binh lực. Đã từng tiểu hình huyết chiến, đều là tuyển trạch tại địa ngục cùng trong vực sâu giữa giảm sóc vị diện, miễn là tham chiến nhân số đạt được kích thước nhất định, có thể từ trong đó ý nhất phương hướng địa ngục ý chí hoặc là vực sâu ý chí tiến hành xin mở ra huyết chiến. Thế nhưng đây hết thảy, tuyệt đối không giống với thông thường huyết chiến. Đơn thuần bằng vào những cái này giảm sóc vị diện, căn bản là không có cách thừa nhận địa ngục cùng vực sâu hết thảy tộc quần chém giết. Tất cả mọi người đang các loại, các lộ ủy chưa kết quả sau cùng. Đếm ngược thời gian cuối cùng một ngày, hết thảy hoàng tộc U Linh đã toàn bộ buông xuống trong tay chuyện tập trung đến U Linh Thánh Điện. Thời gian một giây giây trôi qua, mỗi người đều ở đây an tĩnh đợi. Đếm ngược thời gian một giây sau cùng kết thúc, địa ngục ý chí uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa ngục hết thảy mặt. Trong sát na, từng cái địa ngục sinh vật đều biết lúc này đây huyết chiến quy tắc. Điên rồi điên thật rồi gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Một lần này huyết chiến, bên ngoài trình độ tàn khốc tuyệt đối còn muốn vượt lên trước tưởng tượng của mọi người. Huyết chiến mở ra, hết thảy tộc quần đều có thể đi trước không cách nào nơi. Không cách nào nơi, đây là trong hư không một mảnh vượt lên trước mấy ước vạn năm ánh sáng vị diện, từ vực sâu ý chí liên thủ với địa ngục ý chí chế tạo, từng cái địa ngục lĩnh chủ ở tòa này vị diện trên đều có đối ứng lĩnh chủ tòa thành. Quay chung quanh lĩnh chủ tòa thành, chính là nhất thảm thiết công phòng chiến. Tòa thành hủy diệt, đối ứng vị diện tự hành trở thành người thắng chiến lợi phẩm. Từ vừa mới bắt đầu, con chuẩn hứa bạch ngân trở xuống gặt hái, hoàng kim trở xuống địa ngục cùng thâm nguyên cường giả. Chỉ cho phép mỗi người phân liệt một cái bạch ngân trở xuống phân thân tham chiến, bản thể bạch ngân ở trên tuyệt đối không cho phép tiến nhập chiến trường. Lúc này, là huyết chiến giai đoạn thứ nhất. Khi toàn bộ không cách nào nơi, tất cả bạch ngân trở xuống sinh mệnh toàn bộ chết hết, còn sống đều ở đây huyết chiến bên trong tiến hóa đạt được bạch ngân nhất giai. Lúc này bắt đầu huyết chiến giai đoạn thứ hai, cho phép xuất hiện đỉnh phong chiến lực đạt được bạch ngân nhất giai. Tổng kết lại giai đoạn thứ nhất huyết chiến. Không thể trở thành bạch ngân cũng chỉ có thể trở thành người khác chất dinh dưỡng. Địa ngục cùng vực sâu, muốn triệt để đấu loại bạch ngân trở xuống vật sở hữu chủng. Chưa từng có một lần huyết chiến, sẽ giống như lúc này đây tàn khốc như vậy đến diệt tuyệt bạch ngân trở xuống trình độ. Tin tưởng giờ này khắc này, hết thảy bạch ngân trở xuống sinh mệnh đều run rẩy. Điều này sao có thể từng cái hoàng tộc U Linh minh bạch huyết chiến quy tắc sau đó mới cũng vô pháp lãnh tĩnh. U Linh nhất tộc U Linh binh đoàn. Cựu thành đô là bạch ngân trở xuống, đứng đắn bạch ngân đẳng cấp U Linh chỉ chiếm không đến nhất thành, nói cách khác bọn họ hoặc là đem U Linh binh đoàn toàn bộ tiến hóa đến bạch ngân nhất giai, hoặc là liền thu tới đường tại không cách nào nơi tham chiến. Thế nhưng làm như thế, U Linh binh đoàn đỉnh chỉ tiến hóa giống như là muốn chết. Hết thảy bọn họ chỉ có một loại tuyển trạch, ở U Linh binh đoàn chọn lựa ra tinh anh ở huyết chiến bên trong tiến hóa đến bạch ngân.